Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình lại vào được đây. Trước đây mọi ngóc ngách trong trường đều rất cũ kỹ, nhưng sau đợt tu sửa từ năm trước, nó khang trang hơn rất nhiều lần. Người thân duy nhất của tôi trong trường chính là ông anh họ bằng tuổi, nhưng học trên tôi 2 khóa, A Trị. Ông ấy chính là một thành phần cá biệt của trường. Việc hút thuốc cũng chính là do ông anh này dụ dỗ và khiến tôi nghiện thuốc lá lúc nào không hay. Tôi mới chuyển vào trường được vài ngày, nhưng lại cảm thấy có rất nhiều điều quái gở, đặc biệt là ở trong khu ký túc xá. Vì nhà xa nên tôi buộc phải ở lại ký túc xá của trường. Nơi đây rất tiện nghi, nhưng kỳ lạ là rất ít người đăng ký ở. Khu nam có được vài chục người, còn khu nữ thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy nên tôi đã tìm đến A Trị, ông anh họ, để nhờ giải đáp những thắc mắc trong lòng. Có lẽ người học trên tôi 2 khóa sẽ hiểu rõ hơn về ngôi trường lâu đời này. Tôi châm thuốc, vừa hút vừa kể lại những chuyện mình đã gặp phải ở ký túc xá. Mấy ngày nay tôi chẳng thể nào chợp mắt được, vì cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng than khóc kỳ lạ. Lâu lâu lại xuất hiện một bóng đen với mái tóc dài trên tường. Không biết là do tôi tự tưởng tượng hay sự thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến tôi bực hết cả mình, bất giác đưa chân lên đá vào lan can. Khi đưa mắt nhìn xuống dưới bãi đậu xe, tôi lại tiếp tục thấy một điều kỳ lạ hơn nữa. Cứ chuyện của tôi theo đó mà cũng bị gián đoạn. Không hiểu sao, vòng cỏ lớn sát bãi đậu xe được cắt tỉa thành hình bát quái âm dương, cứ như là đang phong ấn gì vậy. Trước giờ tôi chưa từng thấy ngôi trường nào là có lối trang trí kỳ lạ đến như vậy. Tôi ngay lập tức quay người lại và gọi ông anh đến gần lan can để chỉ cho anh ấy thứ kỳ lạ mà mình vừa nhìn thấy. Nhưng khi nhìn xuống, vẻ mặt của A Trị lại trông rất hoang mang, cứ như là không hề nhìn thấy thứ gì khác lạ vậy. Anh ấy cứ liên tục hỏi tôi là thứ kỳ lạ mà tôi nói nằm ở đâu. Mãi đến khi tôi đưa tay ra chỉ thì ông anh mới có thể nhận ra, nhưng thái độ lại rất sửng sưng, có vẻ như là vòng hoa đó là một điều vô cùng bình thường ở ngôi trường này vậy. Lúc đầu vì không biết hình vẽ đó là gì nên tôi đã hồn nhiên hỏi anh họ: "Anh à, bức tranh xấu xí ở dưới kia là gì vậy?" Thấy gương mặt lo sợ và giọng nói lắp bắp của tôi, ông anh chưa nói gì đã phá ra cười, còn không ngừng chọc ghẹo bảo tôi 20 tuổi đầu mà không biết gì cả. Sau một hồi cười đùa, gương mặt A Trị đột nhiên nghiêm túc trở lại, khiến tôi cũng có chút lo lắng. Hướng nhìn của anh ấy cũng thay đổi, hướng về phía tòa nhà đối diện. Đó chính là tòa ký túc xá mà tôi đang ở hiện tại. Theo hướng chỉ tay của ông anh họ, tôi mới nhận ra rằng thì ra trên bức tường của tòa nhà này cũng có một hình bát quái y hệt như vọc cỏ ở bãi đậu xe. Liệu rằng nó có ý nghĩa gì chứ? Tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu được vì sao trong ngôi trường lâu đời này là có cách trang trí quái gở như vậy. Hình ảnh nó cũng chẳng phải đẹp xuất sắc để sơn khắp trường. Thấy dáng vẻ tò mò biểu lộ rõ trên gương mặt của tôi, ông anh họ A Trị liền kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu giải thích nguyên nhân xuất hiện của những hình bát quái đó. Thì ra trong ngôi trường này có một câu chuyện bí ẩn được sinh viên chuyển miệng nhau nhiều năm nay. Không ai rõ đó có phải là sự thật hay không, nhưng những động thái của nhà trường thật khiến người khác phải lo sợ. Ông anh họ A Trị vọc vào mái một lúc lâu vẫn chưa vào câu chuyện. Tôi liền cau mày thúc giục. Cuối cùng con người dài dòng này cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính. Theo như lời của ông anh họ thì chuyện này đã xảy ra cách đây 3 năm, và nạn nhân là một sinh viên năm nhất mới vào trường được vài ngày, Tiểu Nhi. Cũng giống như tôi, vì nhà quá xa trường nên cô ấy đã đăng ký sống ở khu ký túc xá này. Đêm đó ký túc xá đột nhiên cúp điện. Tiểu Nhi rất buồn đi vệ sinh nhưng lại không dám đi một mình, thế là liền rủ người chị chung phòng cùng đi. May mà cô chị này cũng là một người khá mạnh mẽ lại tốt bụng nên đã đồng ý ngay. Với một người có giác quan nhạy bén như Tiểu Nhi, đêm đó khi vợ bước vào phòng vệ sinh, cô đã cảm thấy thật sự kỳ lạ. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng khi vào bên trong lại có một cảm giác lạnh lạnh. Tiểu Nhi đã nói điều đó với người chị cùng phòng, nhưng với một người không tin vào chuyện ma quỷ như chị ấy thì đây là một chuyện phi lý. Sau đó, người chị cùng phòng đã an ủi Tiểu Nhi và còn hứa sẽ đứng ngoài đợi cho đến khi cô đi vệ sinh xong. Vì vậy nên Tiểu Nhi cũng yên tâm. Nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.